Chương 227, ngươi có phải hay không thần kinh có vấn đề? Làm Bạch Tiểu Tiểu tay chạm đến Hoàng khuôn mặt lúc, lập tức cảm giác như bị cái gì đốt một dạng, vội vàng thu tay về, kinh hô một tiếng, thật nóng. Yêu Vô Song nhìn một chút Hoàng bộ dáng, lại nhìn về phía Bạch Tiểu Tiểu, lập tức hiểu được là Hoàng dở trò quỷ. Dù sao Hoàng có được lực lượng cùng bọn họ không giống nhau, nghĩ không làm cho các nàng cảm thấy được, căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nóng Yêu Vô Song câu môi cười cười, đưa tay nắm được Hoàng mặt, nhìn xem Bạch Tiểu Tiểu nói ra, Bạch Tiểu Tiểu, nơi đó nóng ngươi có phải hay không thần kinh có vấn đề? Bạch Tiểu Tiểu nghe vậy, nhìn xem Yêu Vô Song cùng Hoàng không nói gì. Không có sai, vừa rồi đụng phải đứa bé kia làn ra thời điểm, sắc thực giống hỏa một dạng nóng, nhưng khi nhìn Yêu Vô Song bộ dáng, tựa hồ lại không có vấn đề gì, thật chẳng lẽ là nàng cảm ứng sai? Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Tiểu đưa tay, muốn đi sờ Hoàng mặt, thấy được nàng tay đưa tới, Hoàng hơi híp mắt lại, thúy con mắt màu xanh lục lóe lên một vệt sáng, làm Bạch Tiểu Tiểu lần nữa chạm đến thời điểm, cái kia hỏa thiêu cảm giác lần nữa đánh tới, nóng Bạch Tiểu Tiểu cách lập tức lấy ra tay cùng Bạch Tiểu Tiểu cùng một chỗ. Những người kia thấy vậy, đều cảm thấy Bạch Tiểu Tiểu có chút không đúng. Yêu Vô Song tay cu nở dê đặt ở chỗ đó, làm sao không cảm thấy nóng? Bạch Tiểu Tiểu, nhìn tới ngươi thần kinh là thật xảy ra vấn đề, tranh thủ thời gian tìm người trị liệu cho ngươi một lần, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Yêu Vô Song nói xong, không tiếp tục để ý Bạch Tiểu Tiểu, mang theo Trọng Nguyệt cùng Hoàng các nàng cùng rời đi. Nhìn xem Yêu Vô Song mấy người rời đi bóng lưng, Bạch Tiểu Tiểu có chút phẫn nộ, quay người hướng về phía ngoài trường học đi đến. Yêu Vô Song tất nhiên mang theo nữ nhân kia đến rồi học viện, nói rõ nữ nhân kia về sau muốn ở trong học viện đợi, nàng đến lúc đó có là thời gian chứ. Nở dê chi các nàng trước mang theo Hoàng đi muốn đợi phòng học, Yêu Vô Song mang nữa Mặc Phần Thiên cùng Trọng Nguyệt đi đã nói trước phòng học. Trọng Nguyệt là hỏa hệ nguyên tố sư, Mặc Phần Thiên cũng là hỏa hệ nguyên tố sư, vì hai người này tại một chỗ. An bài tốt Trọng Nguyệt cùng Mặc Phần Thiên về sau, Yêu Vô Song mới đi ra khỏi phòng học, lại nhìn thấy Hoàng đứng ở bên ngoài. Nhíu nhíu mày lại, Yêu Vô Song đang chuẩn bị hỏi Hoàng sao lại tới đây bên này thời điểm, lại nghe Hoàng nói ra, ta lực lượng cùng các ngươi không giống nhau, không cần học tập. Nghe lời này một cái, Yêu Vô Song bó tay rồi, không cần học tập hắn làm gì theo tới trường học nhìn chăm chú lên Hoàng. Yêu Vô Song lại nhìn thấy Hoàng chuyên chú nhìn xem trong phòng học đang cùng Mặc Phần Thiên nói chuyện Trọng Nguyệt, ánh mắt kia quá mức chuyên chú. Chuyên chú để cho Yêu Vô Song có chút kinh hãi, mơ hồ. Trong đó cảm thấy, Hoàng đối với Trọng Nguyệt tựa hồ có rất đặc biệt tình cảm, như thế tình cảm. Một khi xâm nhập, liền sẽ vạn kiếp bất phục trong lòng cả kinh. Yêu Vô Song nhìn xem Hoàng nói ra, Hoàng, đã ngươi cảm giác không cần phải học tập, không bằng ta dẫn ngươi đi trong học viện dạo chơi. Thế nào? Hoàng nghe vậy, nhìn Yêu Vô Song một chút, trầm mặc gật gật đầu. Quay người hướng về dưới bậc thang mặt đi đến. Yêu Vô Song quay đầu nhìn trong phòng học Trọng Nguyệt một chút, bước nhanh đi theo. Hoàng. Không biết Trọng Nguyệt có biết hay không Hoàng đối với nàng ôm thế nào tâm tình Hoàng, ngươi và Trọng Nguyệt là tại sao biết? Yêu Vô Song cười hỏi. Lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng thời điểm, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, lại cũng không có hỏi á dạ đây là có chuyện gì, tăng thêm Hoàng đứa bé này cực kỳ làm người khác ưa thích, nàng ưa thích vô cùng. Cũng không có đi hỏi nhiều cái gì, chỉ là hiện tại xem ra, tất yếu nhiều tìm hiểu một chút trên đường cái nhận biết. Nâng lên Trọng Nguyệt, Hoàng câu môi cười cười, ta bị người đánh thời điểm, là nàng giúp ta.